tối cường thần thoại đế hoàng, chương 584, chấn đình thần tướng, góc truyện audio.com. Đối mặt với Như Lai châm ngòi ly gián, khoa phụ vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy băng xương, sát ý trong mắt ngược lại càng sâu, chỉ nghe hắn lạnh giọng nói. Xem ra ngươi là không có ý định thối lui. Đang khi nói chuyện, khoa phụ liền hư không dậm chân hướng Như Lai bay đi, hắn cao tới ngàn trượng tại phía dưới màn đêm, không kém kim Phật chi thân của Như Lai chút nào, khí thế của hắn để cho người ta nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Mỗi một bước ra, không gian chung quanh đều đang chấn động, có thể thấy được khí tức của hắn khủng bố đến mức nào. Đây chính là lực lượng của đại vu sao? Dương Tiễn rung động tự lẩm bẩm, cửu đầu trùng một đám thần ma cũng là như thế, tuy rằng khoa phụ còn chưa xuất thủ, nhưng phát ra khí tức để nhóm thần ma sợ hãi không thôi. Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng có thể đối đầu với đại la, nhưng khoa phụ cũng không phải đại la kim tiên cảnh sơ kỳ bình thường, có lẽ hai người liên thủ có thể cùng khoa phụ chiến một trận. Xuất nước thương khung a, Tần Quân thấy trong lòng kích động, không nghĩ tới khoa phụ cũng có thể đẹp trai như vậy, uy hiếp Như Lai. Đối mặt với khoa phụ cường thế, Như Lai híp con mắt toát ra từng tia sát ý tại trong màn đêm, vô cùng kinh dị. Tu vị của người này đạt tới đại la kim tiên, mặc dù tôn phân thân này của ta không sợ hắn, nhưng hắn nếu là đem hết toàn lực đến một cái lưỡng bại câu thương, sợ rằng sẽ đối với bản tôn của ta tạo thành thương tổn nhất định. Như Lai do dự không thôi, Tây vực tuy rằng tại dưới sự thống trị của hắn cấp tốc phát triển, nhưng cường giả đứng đầu quá ít, hắn thật không dễ ngưng tụ ra nhất tôn phân thân đại la cảnh, nếu là ở nơi này tiêu diệt vậy liền được không bù mất. Nghĩ đến đây, Như Lai liền xuất hiện thoái ý, hắn mở to mắt cười nói, Thánh đế thủ hạ quả nhiên là cường giả như vân, xem ra tối nay là không cách nào mời Thánh đế đi Tây vực được rồi, lần sau lại mời. Nói xong, hắn liền hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Khoa phụ đứng ở chỗ cũ, không có truy, bởi vì hắn minh bạch mình nếu là đuổi theo, cũng sẽ không có kết quả tốt. Mấy trăm tên tướng quân thì đều thở dài một hơi, Như Lai đến cho bọn hắn áp lực quá lớn. Mấu chốt nhất chính là đối phương cũng chỉ là phân thân, cái này để bọn hắn càng thụ đả kích. Nhất là Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng, còn tưởng rằng có thể trợ giúp Đại Tần Thiên Đình đi hướng đỉnh phong, trước nay chưa có kết quả, vừa trở về mấy ngày liền thâm thụ đả kích, để trong lòng bọn họ cực kỳ khó chịu. Tần Quân trong lòng cũng vô cùng nghẹn lửa, tuy rằng bước lui Như Lai, nhưng hắn không có cảm giác thành tựu chút nào. Mẹ nó, nguyên Lai Như lại tới giả bộ trang bức lợi hại như vậy. Tần Quân hít sâu một hơi, liếc nhìn không chung mấy trăm tên tướng quân trầm mặc, hắn cao giọng uống nói. Các ngươi sao vậy, sợ sao? Chậm cùng các ngươi cùng nhau đi tới, gặp phải địch nhân sao mà nhiều, tương lai khẳng định sẽ có địch nhân mạnh hơn hắn, các ngươi hiện tại liền sợ sao? Hắn câu nói này không chỉ có là nói cho chư tướng nghe, mà còn là đang cấp cho tất cả mọi người trong thánh thành nghe. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, các ngươi sợ cái gì, khó nói các ngươi liền không thể mạnh lên sao? Đại Tần Thiên Đình tối nay có thể đánh lui hắn, ngày mai y nguyên có thể. Chậm từ khi thành lập Đại Tần Thiên Đình cái chắc chờ gì mà chưa? Góc truyện audio.com, bao giờ gặp qua, nhưng chấm sẽ không sợ, chấm cũng hy vọng các ngươi cũng không sợ, bởi vì các ngươi đều là chiến tướng của Đại Tần. Tần Quân âm thanh tình cảm dạt dào, vô cùng sục sôi, điều động nhiệt huyết của tất cả mọi người, liền ngay cả bách tính cùng các tu sĩ cũng là như thế. Bọn hắn đều hận không thể đi theo Tần Quân chiến thiên chiến địa chiến bát phương. Thề sống chết hiệu chung với Đại Tần Thiên Đình, Viên Hồng bỗng nhiên uống nói, thanh âm của hắn cực kỳ có lực xuyên thấu, truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Thần ma còn lại cũng đi theo quát lên, khiên động những tướng quân còn lại cùng một chỗ hò hét. Thề sống chết hiệu chung với Đại Tần Thiên Đình, mấy trăm vị cường giả cùng kêu lên hò hét, là tràng cảnh hùng vĩ bực nào, trong đó không thiếu cường giả thái ất cảnh, liền ngay cả Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng cũng đi theo hò hét. Một trận chiến này để bọn hắn triệt để dung nhập vào trong Đại Tần Thiên Đình, có lẽ là đối với Như Lai phẫn hận cùng không cam lòng, để bọn hắn muốn đứng tại trong trận doanh của Đại Tần Thiên Đình giao đấu với Như Lai. Bách tính tu sĩ trong toàn bộ thánh thành cũng là như thế, hoảng sợ tiêu tán, thay vào đó là phấn chấn. Cường địch lại như thế nào? Đương nhiên, cũng không ít người vẫn như cũ sợ hãi, thậm chí có loại cảm giác muốn thoát khỏi thánh thành, nhưng thánh thành đã là địa phương phồn hoa nhất Nam vực, bọn hắn còn có thể trốn đi nơi nào? Cũng may trận chiến này không có tác động đến thánh thành, chư tướng trở lại thánh đế phong, Tần Quân cũng sẽ không cứ như vậy kết thúc, mà là tổ chức triều hội thương nghị như thế nào đối mặt với Như Lai. Thời gian một nén nhang qua đi, các binh sĩ cũng bắt đầu vào thành, yên ổn dân tâm. mà trong chính điện, Tần Quân quét qua lười biếng trước kia, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, chư tướng đều cúi đầu, trong lòng xấu hổ giận dữ, không dám mở miệng, các quan văn cũng là như thế, tuy rằng văn võ thường thường không hợp nhãn, nhưng lúc này không có người sẽ không tức thời nhảy ra chỉ trích. Từ hôm nay, khoa phụ đảm nhiệm Chấn Đình thần tướng, hưởng thụ đãi ngộ nhất phẩm. Tần Quân mở miệng nói, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía khoa phụ đứng tại phía trước nhất, thân thể cao một trượng tại trong đám người trong đại điện cực kỳ dễ thấy. Đại Tần Thiên Đình quan chức một mực biến đổi, hiện tại nhất phẩm không có nghĩa là vĩnh viễn, đương nhiên tuy rằng quan chức thay đổi, nhưng bổng lộc của mỗi một tướng lãnh nhưng không có giảm xuống. Hiện tại cho khoa phụ quan chức nhất phẩm tuyệt đối không có người phản bác, cũng không người nào dám phản bác. Khoa phụ cũng rất cho Tần Quân mặt mũi, một chân quỳ xuống, chắp tay nói. Đa tạ bệ hạ, nhờ có Tần Quân cùng hắn bắt chuyện, bây giờ độ trung thành của hắn đã cao tới 95, cách Tử Trung càng ngày càng gần. Cùng khoa phụ ở chung, Tần Quân phát hiện người Vu tộc có phải hay không đều rất ngay thẳng. Người khen Vu tộc tốt, khoa phụ liền cao hứng, người gièm pha Vu tộc, khoa phụ thậm chí khả năng sẽ cùng ngươi tại chỗ trở mặt. Vị ban nãy chính là bá chủ Tây vực Như Lai, được Tây vực Phật môn tôn xưng là Phật tổ. Tần Quân nói sang chuyện khác. Như Lai Phật Tổ, cái tên này là bá khí bực nào, để văn võ bá quan đều hai mặt nhìn nhau, trách không được lợi hại như vậy, nguyên lai là Tây vực chi chủ. Nghĩ như thế oán giận trong lòng bọn họ lập tức. Cốc truyện audio.com, giảm yếu đi một ít, bị vô danh chi bối áp chế cùng bị Tây vực chi chủ hành hung tuyệt đối là hai loại cảm giác khác nhau. Chỉ ít bọn hắn có thể tự an ủi mình như vậy. Ngày sau chúng ta sẽ cùng Tây vực trở thành quan hệ thù địch, đình chỉ hết thảy cùng mậu dịch lui tới với Tây vực, phong tỏa biên cảnh. Tần Quân trầm giọng nói, hắn cũng sẽ không giống như những quân chủ còn lại chú ý trước sau. Nên vạch mặt liền vạch mặt, hắn sẽ không sợ lại hướng chỗ sâu đắc tội với Như Lai. Nếu là người Tây vực dám vào Nam vực trực tiếp khu trục, quả như còn dám làm loạn, giết chết tại chỗ. Tần Quân lạnh giọng nói, câu nói này để các văn thần nhíu mày, thế nhưng lại để nhóm võ tướng hưng phấn. Nếu không phải Tần Quân có điểm mấu chốt của riêng mình thì hắn liền sẽ trực tiếp hạ lệnh giết chết người Tây vực sông Cảnh. Các ngươi không cần lo lắng quá mức, Nguyên Bá cùng Cửu Linh Nguyên Thánh ngày mai sẽ trở về, trẫm đã dùng vô thượng thần thông để tu vị của bọn hắn bay vọt, đến lúc đó đối mặt với Như Lai, Đại Tần Thiên Đình sẽ không giống như đêm nay chật vật như vậy. Tần Quân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, để văn võ bá quan trừng to mắt. Bọn hắn nhìn chung quanh, xác thực không nhìn thấy thân ảnh Lý Nguyên Bá cùng Cửu Linh Nguyên Thánh, nguyên lai Tần Quân đã để bọn hắn mạnh lên. Trong lúc nhất thời, nhóm võ tướng đều hưng phấn đến hô hấp dồn dập, ngay cả Cửu Linh Nguyên Thánh cái loại cấp bậc cường giả kia đều có thể mạnh lên, bọn hắn khẳng định cũng có thể. Bất quá bọn hắn minh bạch cái loại vô thượng thần thông này khẳng định tiêu hao rất nhiều, phổ thông nhân khẳng định hưởng chịu không được. Cách chương.